Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả họ, chúng ta lại quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là tầng khảo nghiệm cuối cùng. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã chấp nhận thử thách của Bách Lễ Tỳ, hoàng đế của Võ Linh Đế Quốc, là tiến vào một cái trận thổ tả gì đó của hoàng thất. Nếu qua được tầng thứ 13 thì coi như được tha tội. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Nhu siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên cường thầm nhủ. Còn hai tầng cuối cùng, nhị ca, cố lên, ta tin tưởng nhị ca sẽ làm được. Lâm Nhu đứng thẳng tắp trên quảng trường, thực lực đáng sợ, khuôn mặt xinh đẹp, làm cho nàng trở thành tuyển thủ được yêu thích nhất tại đại tái phong vân bảng lần này. Lâm Nhu cũng là tình nhân trong mộng của các võ giả nam giới. Ở trong hoàng cung đế đô, đằng trước của Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận, nhiều đệ tử hoàng thất giật mình ngạc nhiên. Không ngờ sừng lên tầng thứ 12 của Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận. Lâm Tiêu thật khủng bố, đến tầng này thì chứng minh tinh thần ý chí và thực lực của hắn đã rất mạnh mẽ. Trong toàn bộ hoàng tử của Bách Lý Thị chúng ta, số người xông lên tầng thứ 12 chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đáng sợ là Lâm Tiêu kia không hề có huyết mạch hoàng thất, thật là khó tin. Các vị hoàng tử xì xầm với nhau, đám người tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, La Kinh Thiên từ ban đầu còn bình tĩnh khinh thường, đến khi Lâm Tiêu thành công xông vào tầng thứ 12 thì nhướng mày. Mắt của Bách Lý Huyền như điện ẩn chứa sát khí, đôi mắt âm trầm nhìn Nguyên Đăng bên ngoài đại điện. Ta không tin, hắn chỉ là võ giả quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong bình thường, sẽ vượt qua được 13 tầng Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận. Theo lý luận thì là 10 chết không sống, trừ phi là có huyết mạch hoàng tộc của Bách Lý Thị, nếu không hắn chết chắc. Ở trong đại điện sâu trong hoàng cung, Bách Lý Thị bệ hạ ngồi trên ngai vàng, đôi mắt như xuyên thấu hư không vô tận, nhìn ra hướng đại điện Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận. Đôi mắt hiện lên bóng rồng, Bách Lý Tỷ tràn đầy chờ mong. Lâm Tiêu, ngươi được gọi là thiên tài có thiên phú cao nhất của đế quốc Võ Linh ta trong ngàn năm qua. Ta rất muốn nhìn xem ngươi có thể đi tới bước nào. Ở thành Tinh Túc, cuộc so tài xếp hạng bắt đầu. Lâm Nhu vô địch trong tiểu tổ của mình, đến vòng thứ 7 thì gặp một thủ lĩnh thế hệ trẻ hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thủ lĩnh thế hệ kiêu ngạo nói, Lâm Nhu, nàng rất đẹp. Ta không nhẫn tâm ra tay với nàng, nhưng vì vậy ta sẽ càng không nương tay, vì ta sẽ đánh bại nàng, rồi mới theo đuổi nàng. Chỉ có nam nhân cường đại mới có được tình cảm của nàng. Ta muốn nàng trở thành nữ nhân hầu hạ ta. Mắt của gã sáng rực, toát ra khí thế dồi dào như biển cả. Đáp lại là Lâm Nhu vô tình vỗ tới một trường, hơi thở chân nguyên đáng sợ khuếch tán. Lâm Nhu đánh nát nguyên lực hộ thể của đối phương, đánh gã trọng thương hộc máu. Cái gì? Lâm Nhu lại mạnh đến mức này, đã cô đọng ra nửa bước chân nguyên. Cách chuyển hóa chân nguyên chính thức chỉ còn nửa bước là sẽ đột phá thành cường giả quy nguyên cảnh. Mọi người rung động giật mình, hiện tại Lâm Nhu thể hiện ra thực lực không thua gì La Thiên Đô của quý trước, làm người ta giật mình. Lâm Nhu đúng là kỳ tài, nghe nói Lâm Tiêu còn có một đại ca, lúc ở trong quận Võ Uy mới là quy nguyên cảnh hậu kỳ. Tương Thiên Thần phái một đống cường giả đi mà không bắt được hắn. Ba huynh muội nhà Lâm gia thật làm người ta giật mình. Võ Vương Bách Lý Chiến cũng kinh ngạc. Lúc trước trong so đấu Lâm Nhu thể hiện ra tinh thần lực cường đại. Theo tình báo thì nàng còn là một luyện dược sư lục phẩm mà năm nay mới có 20 tuổi mà thôi. 22, bố tiên sư. Ở trong tiếng kinh thán của mọi người, Lâm Nhu mặt không biểu tình bước xuống lôi đài, bỏ lại thanh niên áo đen chật vật hộc máu. Bên ngoài đại điện Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận, 12 ngọn nguyên đăng bập bùng mà cháy. Bách Lý Tuyển áo đỏ trở lại, nàng nhìn nguyên đăng với ánh mắt sốt ruột, lo âu. Bách Lý Tuyển thầm nhủ, Lâm Tiêu, người nhất định phải vượt qua. Đông Phương Hiên Viên thì đứng trước cửa đại điện nhìn chằm chằm vào trong, phải đi ra. Ở bên ngoài đại điện của Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận, tụ tập nhiều đệ tử hoàng gia, các quận vương và cường giả. Bọn họ nín thở nhìn khí lưu mông lung trong đại điện và cả nguyên đăng còn đang rực cháy. Ánh mắt của Diệp Lâm Sơn lạnh lùng dọa thầm. Tiểu thử thối phải chết bên trong, người không thể xông ra được. Đám người La Kinh Thiên, tứ hoàng tử Bách Lý Huyền sắc mặt càng âm trầm. Với địa vị danh tiếng của Lâm Tiêu trong đế quốc, bọn họ không có khả năng công khai giết hắn. Sự kiện Lâm Tiêu giết Tương Thiên Thần, Quận Vương, Quận Võ Uy là cơ hội tốt nhất cho nhóm La Kinh Thiên công khai giết Lâm Tiêu. Nhưng Bách Lý Tỷ bệ hạ lại cố tình cho Lâm Tiêu một cơ hội sống sót. Chẳng ngờ hắn đi lựa chọn cái thứ hai gần như chết chắc. Nếu Lâm Tiêu không chết thì đám người tứ hoàng tử cũng không dám tưởng tượng. Trong phút chốc mọi người nhìn chăm chú vào đại điện, theo thời gian trôi qua áp lực càng lúc càng lớn. Thật lâu sau, dao động mãnh liệt chuyển đến, mắt cả đám người sáng rực lên. Đã chết sao? Phụt. Trong bao cặp mắt, nguyên đăng thứ 13 ngoài đại điện sáng lên. Cái gì? Lâm Tiêu lên được tầng thứ 13. Hiện tại chỉ còn tầng cuối cùng, nếu Lâm Tiêu cũng vượt qua, tức là thành công. Mọi người kinh kêu, khó tin, vô cùng kích động. Nguyên đăng thứ 13 sáng lên, đại biểu Lâm Tiêu đã vượt qua tầng cuối cùng, là kết thúc thử thách của Bách Lý Tỷ bệ hạ. Khi đó thì hắn không cần nhận trừng phạt gì nữa. Mắt của Bách Lý Huyền long lên sòng sọc, thầm nguyền rủa. Không thể nào, tuyệt đối không thể được. Tầng 13 là tầng khó khăn nhất, hắn sẽ không thể thành công. Bách Lý Huyền là tứ hoàng tử có thiên phú nhất. Hai năm nay đã đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ. Cách quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong chỉ có một bước, nhưng cũng không dám vỗ ngực là sẽ xông qua được tầng thứ 13 của Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận. Bách Lý Huyền tin tưởng Lâm Tiêu không thể làm được. La Kinh Thiên lắc đầu, lão không tin chỉ dựa vào tạo nghệ trận pháp. Kêu lão thử phá Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận cũng rất khó khăn, chứ huống chi là tiểu tử Lâm Tiêu. Ngược lại, đám người Đông Phương Hiên Viên, Bách Lý Tuyền nhìn chăm chăm vào đại điện, trán toát mồ hôi lạnh. Lâm Tiêu, chỉ kém một bước, ngươi nhất định phải thành công. Đột nhiên dao động hư không khuếch tán, một bóng người áo vàng xuất hiện trong đại điện, mọi người vội vàng hành lễ. Phụ hoàng, bệ hạ. Người đến là Bách Lý Tỷ. Gã vẫy tay miễn cho mọi người hành lễ. Bách Lý Tỷ nhìn chăm chăm vào đại điện, biểu tình nghiêm túc. Đám người Tinh Băng Vân, Uất Chỉ Chiến thầm kinh thán. Nếu Lâm Tiêu bình an ra khỏi Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận, sẽ dấy lên cơn bão lớn trong đế quốc, thanh thế to lớn không thấp hơn ngày xưa hắn từng đánh bại La Thiên Đô, giành được giải quán quân. Mọi người đứng trước đại điện, yên lặng nhìn phía trước. Không biết trải qua bao lâu, trong đại điện đột nhiên chấn động, hơi thở mênh mông phát tán rồi bình tĩnh lại. Một thanh niên tóc đen cười tủm tỉm, bộ dáng hơi chật vật từ đại điện đi ra. Thanh niên tóc đen bước ra ngưỡng cửa đi ra ngoài đại điện. Hắn bước tới trước mặt của Bách Lý Tỷ, cung kính nói. Bệ hạ, ta đã thành công xông qua 13 tầng của Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận. Đằng trước đại điện rộng mênh mông, đông nghịt người, khoảng tầm ngàn người, tập thể khó có thể tin nhìn thanh niên tóc xõa ngang vai. Thanh niên tóc đen rất lôi thôi, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, nhiều nơi da thịt rách toác, máu chảy ròng ròng, bị những vết thương khá nặng. Một người cơ thể đầy rẫy vết thương nhưng lại cao lớn trong mắt mọi người, làm người ta phải ngước nhìn. Đám người là thành viên hoàng thất của đế quốc, biết rõ sự đáng sợ của Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận. Đó là cái gốc để cho Bách Lý Thị đứng vững trong đế quốc Võ Linh. Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận bảo vệ đế quốc gần 2.000 năm. Tuy Lâm Tiêu chỉ vượt qua 13 tầng đầu trong 18 tầng của trận, nhưng hầu như không ai tin là hắn thực sự qua được. Bách Lý Tỷ bệ hạ cũng không tin, gã nhìn Lâm Tiêu mắt lóe tia sáng, trong đầu xẹt qua nhiều suy nghĩ, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Bách Lý Tỷ liên tục nói ba chữ tốt, tốt, tốt, vô cùng tốt. Bách Lý Tỷ nhìn Lâm Tiêu, đôi mắt sâu thẳm lóe ra tia sáng kỳ lạ. Không ngờ, ngươi thực sự vượt qua được Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận, làm chấm giật cả mình. Lâm Tiêu cung kính hành lễ, cảm ơn, đa tạ bệ hạ khai ân. Mới rồi lúc Lâm Tiêu xông qua tầng thứ 13, vì sơ sẩy mà chút xíu nữa là chết, may mắn là hắn phản ứng kịp. Trong quá trình Lâm Tiêu phát hiện có lực lượng kỳ lạ trong cơ thể mình, phù hợp với công kích ở trong Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận. Lâm Tiêu hiểu rõ về nó cho nên biết là dù hắn vượt ải thất bại, nhưng nhờ năng lượng kỳ lạ này, hắn sẽ không chết. Năng lượng đó chính là năng lượng thần nguyên dịch hắn đã từng hấp thu trong thần nguyên trì của đế quốc. Đây là lý do tại sao Lâm Tiêu cảm tạ Bách Lý Tỷ bệ hạ khai ân. Nhưng Lâm Tiêu lấy làm lạ là Bách Lý Tỷ bệ hạ biết rõ hắn từng hấp thu năng lượng thần nguyên dịch sẽ không chết trong Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận, tại sao còn kêu hắn xông qua? Hay vì cho Lâm Tiêu thử thách hoặc lý do khác làm hắn khó hiểu? Không cần cảm ơn trẫm, hiếm khi Bách Lý Tỷ nở nụ cười. Tất cả là nhờ ngươi dựa vào năng lượng của mình vượt qua, khiến trẫm phải mở rộng tầm mắt. Bách Lý Tỷ tiếp tục bảo, nếu ngươi đã vượt qua Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận thì chấm nói chuyện giữ lời, chuyện quận Võ Uy từ nay bỏ qua. Diệp Lâm Sơn nóng nảy kêu lên. Bệ hạ. Bách Lý Tỷ quay đầu nhìn Diệp Lâm Sơn. Diệp thống lĩnh, có lời gì muốn nói sao? Ánh mắt khiếp người làm cho Diệp Lâm Sơn nuốt ngược lại lời muốn nói, hắn cúi đầu. Vi thần không có lời gì để nói. Bách Lý Tỳ liền nói, các vị hãy lui xuống. Bệ hạ nhìn qua bốn phía, sau khi Bách Lý Tỳ rời đi, quảng trường rộ lên tiếng ồn ào náo động, đám đệ tử hoàng giả mắt nóng cháy, nhìn hắn như ngó một con quái vật. Đông Phương Hiền Viên thì cười to. Lâm Tiêu, ta biết ngay là ngươi chắc chắn vượt qua được mà. Đông Phương Hiên Viên vỗ vai Lâm Tiêu bổm bộp, vui mừng tràn ra đôi mắt. Tình Bằng Vân, Uất Chỉ Chiến, Trương Ngạo Thiên tiến lên chắp tay chúc mừng, cười toe toét. Lâm Tiêu, chúc mừng, làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Lâm Tiêu đáp lễ, đa tạ, chỉ là may mắn mà thôi. Trong đại điện, bọn họ đứng ra bênh vực Lâm Tiêu, hắn sẽ không quên. Còn với ba quận vương Tuyệt Vô Thần, Hoàng Phủ Vô Danh thì Lâm Tiêu không thèm nhìn tới. Bát hoàng tử Bách Lý Nghĩa tiến lên, ha ha, Lâm huynh. Bách Lý Nghĩa mỉm cười nói, đệ nhất thiên tài đế quốc quả nhiên danh xứng với thực. Lâm Tiêu chắp tay, bát hoàng tử quá khen, lúc trước trong đại điện đà tạ bát hoàng tử đã chính nghĩa lên tiếng. Đâu có, Bách Lý Nghĩa xua tay, ta chỉ không chịu nổi cửu muội nài nỉ, cũng không muốn thấy thiên tài đỉnh cao của đế quốc chết đi, cho nên mới lên tiếng. Lâm huynh quả nhiên là thiên phú kinh người, tiểu vương cũng là cảm thấy bội phục không bằng. Bách Lý Nghĩa tặc lưỡi kinh thán, đổi lại là gã xông vào Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận, chưa chắc đã tới được tầng thứ 13 thì đã chết giữa đường. Bách Lý Tuyền luôn mặc áo đỏ đi ra từ sau lưng của Bách Lý Nghĩa. Mạng của ngươi đúng là lớn, mới rồi ta cứ tưởng ngươi sẽ chết. Bách Lý Tuyền hai mắt sáng, răng trắng, vóc người nhấp nhô, da trắng nõn. Ngày xưa Bách Lý Tuyền mới 16-17, hiện giờ đã trổ mã thành một cô nương thanh xuân phơi phới, toát ra khí chất trưởng thành. Nàng là nữ khủng long đó. Lâm Tiêu ấn tượng khắc sâu với Bách Lý Tuyển, 5 năm không gặp, khí thế từ người nàng càng mạnh mẽ hơn, làm hắn hơi bị áp lực. Bách Lý Tuyển nổi giận, ngươi mới là khủng long, cả họ nhà ngươi là khủng long. Bách Lý Tuyển hầm hừ, thật là đồ không biết ơn. Đám người tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nhìn qua, sắc mặt âm trầm rồi hừ lạnh bỏ đi. Lâm Tiêu cũng lạnh lùng nhìn đối phương. Về tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, hiện tại Lâm Tiêu không nhắc thì không có nghĩa là hắn quên. Có ngày hắn sẽ lấy lại công bằng cho đại ca và cho chính mình, nhưng không phải lúc này. Hiện tại Lâm Tiêu còn nhỏ yếu, nếu cho rằng Bách Lý Tỷ bệ hạ công bằng vô tư, giao mạng sống vào tay người khác mới là đồ ngu xuẩn. Không biết kết quả đại thái phong vân bảng thế nào? Quận vương Đông Phương Hiền Viên, chúng ta đi thành tinh túc thôi. Nói chuyện vài câu, Lâm Tiêu lo lắng cho Lâm Nhu, vội vàng rời khỏi hoàng cung, nhanh chóng đi ra khỏi đế đô, bay tới thành tinh túc. Thành tinh túc đại tái phong vân bảng đã vào giai đoạn cuối cùng. Lâm Nhu một đường vượt ải chém tướng đã đến trận chiến cuối cùng. Người đối chiến với Lâm Nhu là một cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mặc võ phục màu đỏ, mày liễu mắt sáng, biểu tình cao ngạo, thực lực đăng phong tạo cực, toát ra uy hiếp đáng sợ. Võ giả này cũng một đường càn quét vô địch, tu luyện công pháp địa cấp cao giai, thực lực vô cùng đáng sợ, tranh giành quán quân với Lâm Nhu. Bên dưới mọi người nín thở tập trung nhìn hai người đả đấu trên đài. Mới bắt đầu so đấu, hai bóng người nhanh như chớp va chạm, đánh nhau phát ra những đạo dao động kịch liệt, tạo thành cảnh tượng đáng sợ. Võ giả đánh nhau với Lâm Nhu thực lực ghê gớm không thua gì chúng ta ngày xưa, tiếc rằng xui xẻo đụng phải Lâm Nhu. Đúng vậy, với thực lực Lâm Nhu thì giành chiến thắng trận này không khó khăn gì. Đại thái phong quân bảng quý trước có cuộc quyết đấu giữa Lâm Tiêu và La Thiên Đô, lần này thì có Lâm Nhu nhưng lại không có nhân vật nào đổi sức đối kháng với nàng. Ai, nhân vật như vậy cần 30 năm mới có được một người, đâu thể tùy tiện nhìn thấy. Liên tục hai quý xuất hiện kinh tài kinh người thế này đã là mấy trăm năm hiếm gặp trong đế quốc. Nói cũng đúng, không biết Lâm Tiêu và Lâm Nhu này tu luyện thế nào, gia đình này thật là khủng bố, bố mẹ của bọn họ không biết có phải quái vật hay không. Lâm Tiêu là quán quân đại tái phong vân bảng quý trước, muội muội hắn Lâm Nhu lại là quán quân đại tái phong vân bảng lần này. Đại ca Lâm Hiên của hắn cũng là thiên tài đỉnh cao, ba huynh muội mỗi người đều là thiên tài siêu đẳng. Thật sự là khó tin, không biết là cha mẹ bọn họ ăn gì mà có thể đẻ ra được ba người đều quái thai đến vậy. Không biết Lâm Tiêu bây giờ thế nào? Đám người Uất Chỉ Quật ngồi dưới khán đài, lắc đầu cảm thán. Quả nhiên, như bọn họ nói, đối với thực lực nửa bước chân nguyên đáng sợ của Lâm Nhu, tuy thanh niên áo đỏ đoạt đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng không đánh lại nổi, chỉ mấy chiêu đã thua. Còn Lâm Nhu áo trắng ngạo nghễ đứng trên lôi đài tinh quang, tỏa ánh sáng xinh đẹp chói mắt. Ồn ào, thoáng chốc quảng trường sôi trào lên, sàng lọc dài dòng rốt cuộc chọn ra quán quân của đại tái phong vân bảng lần này, đó là Lâm Nhu của Hiên Giật Quận. Quảng trường rộ lên những tiếng ồn ào, thanh âm như sóng triều. Ông Mọi người kích động kêu gào, tinh thần khí vận trên người Lâm Nhu nhanh chóng ngưng tụ vọt lên cao. Cuối cùng tinh thần khí vận đậm đặc biến thành thực chất tỏa sáng rực rỡ quanh người nàng. Ngôi sao đối ứng với Lâm Nhu lắc lư trên bầu trời, chiếu xuống từng tầng sáng như thác nước bao bọc lấy nàng, cực kỳ xinh đẹp. Lâm Nhu tựa như tiên nữ trong ánh sao, khiến người ta không dám nhìn thẳng, sợ mắt mình sẽ khinh nhờn đối phương. Ánh sao đáng sợ chảy xuống, ở trong ánh mắt rung động của mọi người, khí thế trên người Lâm Nhu nhanh chóng dâng cao, hơi thở chân nguyên khủng bố phát tán từ người nàng. Đại tái phong vân bảng kết thúc, Lâm Nhu thăng cấp quy nguyên cảnh sơ kỳ ngay trước mắt bao người. Ở dưới đài, tập thể dân chúng ngơ ngẩn, trong đế quốc Võ Linh tổ chức bao nhiêu lần đại tái phong vân bảng, nhưng chưa từng có ai vừa kết thúc so đấu lại đột phá quy nguyên cảnh, khai sáng ra một cảnh tượng tráng lệ hào hùng. Nhưng tiếc nối là có lẽ vì tinh thần khí vận không đến một trình độ nhất định cho nên Thiên Tinh Cung không xuất hiện. Mấy thủ lĩnh thế hệ trẻ tốt đầu không có cơ hội tiến vào Thiên Tinh Cung chọn lựa bí tịch. Ánh sáng ngôi sao biến mất, thiên địa trở lại bình thường, đại tái phong vân bảng kết thúc viên mãn. Trên đài chủ tịch, Võ Vương Bách Lý Chiến đứng dậy tổng kết hành trình. Võ Vương Bách Lý Chiến nói, các vị tuyển thủ dự thi, ta sẽ bẩm báo tình huống đại tái phong vân bảng lần này đúng như sự thật cho bệ hạ. Khi đó các vị sẽ được bệ hạ khen ngợi. Trong suốt quá trình so đấu, Lâm Nhu chưa từng nói chuyện, lúc này lên tiếng. Võ Vương đại nhân, ánh mắt Lâm Nhu kiên quyết nhìn thẳng phía trước, hấp dẫn mọi người chú ý. Lâm Nhu lạnh lùng nói, Võ Vương đại nhân, ta không cần đế quốc khen ngợi, ta chỉ hy vọng Bách Lý Tỷ bệ hạ đặc xá cho nhị ca của ta. Lâm Nhu xin vô cùng cảm kích. Thanh âm thản nhiên nhưng tràn ngập kiên quyết không thể lay động, làm lòng người rung động. Lâm Nhu, việc này ta không quyết định được, nhưng ta sẽ báo lên bệ hạ. Võ Vương Bách Lý Chiến chưa nói xong, đột nhiên nhìn ra phía chân trời, khuôn mặt cứng rắn như đá, hiếm khi mỉm cười lại nói. Lâm Nhu, xem ra cũng không cần ta bẩm báo, hãy nhìn coi. Võ Vương Bách Lý Chiến mỉm cười bước ra một bước biến mất trong hư không. Vù, mọi người kinh ngạc nhìn mấy luồng sáng xé gió bay tới, chớp mắt đáp xuống quảng trường. Người dẫn đầu tóc đen xõa vai, mắt sáng, khí vũ hiên ngang, chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, hắn lại sống quay về, hắn đã vượt qua hạo thiên tuyệt mệnh trận của đế quốc sao? Mẹ ơi! Các võ giả trợn tròn mắt há hốc mồm trong lòng rung động, mắt của Lâm Nhu cũng tràn ngập kích động, nhị ca. Lâm Tiêu mỉm cười tiến lên, tam muội. Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi, tam muội đột phá quy nguyên cảnh sao? Lâm Nhu lao vào ngực của Lâm Tiêu, nhị ca. Giọng của nàng run run khiến người ta thấy mà đau lòng. Mấy ngày nay bề ngoài Lâm Nhu lạnh băng, hờ hững, nhưng trong lòng luôn lo lắng cho Lâm Tiêu. Bây giờ thì nàng đã được nhẹ lòng. Các võ giả trẻ tuổi nhìn Lâm Nhu lao vào ngực Lâm Tiêu, tuy biết hai người là huynh muội nhưng vẫn là tan nát con tim. Lâm Tiêu, đã lâu không gặp, khỏe không? Đột nhiên luồng kiếm quang sắc bén từ chân trời bay tới, kiếm khí đáng sợ lan tỏa hư không. Các võ giả rùng mình như bị thanh trường kiếm lơ lửng trên đầu, sợ run cầm cập. Một thanh niên đẹp trai mặc áo xanh xuất hiện trong không trung, gã bước chân đến gần, mỗi bước ảnh hưởng tới khí cơ thiên địa làm tim người ta đập nhanh. Con người cả đám uất chỉ quật co rút lại, Mạc Thanh Hiên. Người đến là Mạc Thanh Hiên của Thông Thiên Kiếm Phái. Ánh mắt của Mạc Thanh Hiên lạnh lùng nói, Lâm Tiêu, ngày xưa trong đại tái phong vân bảng ta thua vào tay ngươi. 5 năm đã qua, Mạc Thanh Hiên bế quan khổ luyện là vì hôm nay tái chiến, để xem ta và ngươi ai mới là thiên kiêu thực sự của đế quốc. Khí thế của Mạc Thanh Hiên càng nội liễm đáng sợ, khiến người ta giật mình là tạo nghệ của Mạc Thanh Hiên từ ngày xưa là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đến nay là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, vượt qua đám người uất chỉ quật, ngang hàng với Lâm Tiêu. Trong 5 năm, hắn khổ luyện võ nghệ ở Thông Thiên Kiếm Phái chưa từng thả lỏng một giây, chỉ vì muốn hôm nay đánh bại Lâm Tiêu một lần, giành lại vinh diệu thuộc về mình. Mạc Thanh Hiên, ngày xưa người đánh bại ta, lần này hai ta cùng chiến một trận, còn có ta nữa. Ha ha, hay là mấy người chúng ta tái chiến một trận, phân lại thắng thua đi. Uất Chỉ Quật, Thiến Mộng Vũ, Trương Thuần Hy, Hoàng Phủ Chân, Tuyệt Vô Danh cũng không chịu cô đơn, bay tới giữa quảng trường. Khí thế quy nguyên cảnh trung kỳ bộc phát, khuấy động hư không thành tinh túc. Thiên kiều thế hệ trẻ thật đáng sợ, khí thế quá mạnh, không thua gì cường giả thế hệ trước. Làm người ta kích động, không ngờ trừ đại tái phong môn bảng ra chúng ta may mắn lại thấy được cuộc chiến kích động lòng người thế này. Đám người Mạc Thanh Hiên uất chỉ quật ra sân, mọi người sôi trào cảm xúc, máu nóng hừng hực, vô cùng kích động. Nhất là đám cường giả từng thấy nhóm Trương Thuần Hy đánh nhau ngày xưa thì càng là kích động run rẩy cả người. Lâm Tiêu mỉm cười, nếu các vị có ý kiến thì Lâm Tiêu ta sẽ thỏa mãn yêu cầu. Lâm Tiêu đang định kêu Lâm Nhu đi ra, chợt ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn chân trời. Đám người Mạc Thanh Huyên, Uất Chỉ Quật, Thiến Mộng Vũ cùng chú ý biến dị trên bầu trời. Chân trời phương xa, ầm ầm tiếng sấm, chân nguyên dồi dào. Mấy khí thế kinh người xé gió bay tới, va chạm nhau như tiếng biển gầm, bao phủ bầu trời của thành Tinh Túc như mây đen kéo đến, khiến người ta ngạt thở. Là ai? Khí thế khủng bố đó làm mọi người chú ý, ai nấy đứng bật dậy, ánh mắt kinh sợ nhìn phương xa. Tiếng cười ầm ầm vang lên trên chân trời. Ha ha! Ta nghe nói mấy ngày nay, đế quốc Võ Linh tổ chức đại tái phong vân bảng 5 năm một lần. Chúng ta đến xem thử, không ngờ lại tới chậm. Biển chân nguyên hùng hồn xé mở, có 5 bóng người bay tới. Vù! Chớp mắt 5 người xuất hiện trên bầu trời của quảng trường, mỗi người khí thế cực kỳ đáng sợ. Bọn họ đến như 5 cái lỗ đen hút lấy tinh khí bốn phương, quay động nguyên khí của thiên địa. Ở thành Tinh Túc vô cùng khủng bố, nhất là thanh niên dẫn đầu, thực lực là quy nguyên cảnh hậu kỳ, tóc dài màu vàng kim xõa vai, khí thế hùng hồn. Thanh niên này đứng trong thiên địa như một vương giả, khiến người ta không dám lại gần. Khung trời trở nên nhỏ bé trước mặt gã. Bốn thanh niên có thân hình khác nhau đứng sau lưng gã, thoạt trông thì hơn 20 tuổi, thực lực cỡ quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, toát ra khí thế khác nhau, đều giống nhau là cường đại ở cái nhuệ khí thẳng tiến tới trước. Bọn họ cao cao tại thượng nhìn đám người Lâm Tiêu ở đằng trước nhất. Bọn họ là ai? Chẳng lẽ là tuyển thủ đại tái phong vân mấy quý trước sao? Không đúng, xem tuổi thì chỉ ngoài 20, nếu là tuyển thủ quý trước nữa thì tuổi cơ bản phải ngoài 30, hơn nữa chúng ta không thể nào lại không biết mặt. Ở đâu chui ra nhiều cường giả như vậy, khí thế khủng bố, ở trước mặt bọn họ làm ta nghẹt thở. Xung quanh quảng trường các võ giả kinh hoàng lên tiếng, nhất là thí sinh được thứ hạng ở trong đại tái phong vân bảng lần này, ai nấy sắc mặt tái xanh, không biết ở đâu chui ra nhiều cường giả như vậy. Một thanh niên mặc võ phục màu đỏ cười khẩy, thiên thần sư huynh, đây là mấy người xuất sắc trong đại tái phong vân bảng lần này sao, nhìn cũng không ra cái gì, không đến quy nguyên cảnh. Mấy người ở giữa quảng trường thì tạm được, nhưng cũng chỉ có thế. Tóc dài màu đen bay lên, thanh niên toát ra hơi thở nóng bỏng, ma khí âm trầm. Trương Thần Huy mở miệng hỏi, các vị rốt cuộc là ai? Dường như trước kia chúng ta đế quốc Võ Linh chưa từng thấy qua mấy vị. Thanh niên mặc võ phục màu đỏ ngông cuồng nhìn đám người bên dưới, ánh mắt khinh thường nói, ha ha, năm người chúng ta vốn không phải người của đế quốc Võ Linh, chúng ta đến từ đế quốc Thần Võ. Chuyến này tới đế đô của đế quốc Thần Võ là có việc. Nhưng nghe nói đại tái phong vân bảng quy cách cao nhất của đế quốc Võ Linh sẽ tổ chức lại đây, cho nên chạy tới xem. Tuy nhiên còn chẳng bằng không xem thì hơn, thật chẳng ra làm sao cả. Nghe nói đối phương đến từ đế quốc Thần Võ, có võ giả quy nguyên cảnh trợn mắt kinh kêu. Đế quốc Thần Võ, ta nhớ ra rồi, thanh niên áo đỏ này là Hỏa Ma Liệt Hùng, là một trong các thiên tài trẻ tuổi nhất đế quốc Thần Võ, uy danh hiển hách, danh chấn đế quốc. Ở trong đại lục thương khung trải rộng yêu thú, giữa các đế quốc không có nhiều giao lưu, ít khi tới lui với nhau. Nhưng vì có mấy chỗ như chiến trường Ma Uyên cho nên lưu thông tin tức, bởi vậy nghe đối phương nói là đến từ đế quốc Thần Võ thì liền có võ giả nhận ra lai lịch vài người. Ha ha, không ngờ cái danh Hỏa Ma của ta cũng có người trong đế quốc Võ Linh biết đến. Thanh niên tóc đỏ cười to. Vậy thì những người bên cạnh ta như Kinh Vô Song, Hậu Chính, Tạ Tranh và Thiên Thần Sư Huynh thì chắc là càng uy danh lan xa trong đế quốc Võ Linh các người chứ. Hậu Chính, chẳng lẽ chính là Hậu Chính có danh hiệu Cuồng Đao, lấy đao nhập cuồng không gì không chém, đã từng vượt cấp càn quét đao khách một quận của đế quốc Thần Võ không người địch lại sao? Ba người kia chẳng lẽ là Nhất Kiếm Phong Hầu Kinh Vô Song, Thiết Diện Phán Quan Tạ Tranh và... Nghĩ đến người cuối cùng, võ giả đó hoảng sợ vụt ngẩng đầu, ánh mắt kinh sợ. Người này tên là Trương Thiên, tuy chỉ là quy nguyên cảnh trung kỳ nhưng lại cư ngụ ở quận Kim Hà gần đế quốc Thần Võ nhất, quanh năm rèn luyện trong tầng 2 của chiến trường Ma Uyên, biết nhiều cường giả đế quốc Thần Võ, cho nên nghe danh nhiều thiên tài của đế quốc Thần Võ bên đó. Năm người này đều đến từ đế quốc Võ Linh, năm người này đều đến đế quốc Võ Linh ta, hai đế quốc Thần Võ xảy ra chuyện lớn gì? Mấy người kia rất đáng sợ, nên nhắc nhở nhóm Lâm Tiêu đừng có gây xung đột. Trương Thiên thẩm nghĩ truyền âm cho mấy người đứng đầu thế hệ trẻ như Lâm Tiêu biết tin tức. Lâm Tiêu gật gù, ánh mắt lóe sáng. Thì ra là thiên tài trẻ tuổi đến từ đế quốc Thần Võ. Biểu tình của Trương Thuần Hy trầm trọng. Đúng rồi, ta cũng có nghe danh tiếng bọn họ. Trương Thuần Hy là đệ nhất thiên tài quận Kim Hà, có nghe tiếng vài thiên tài đế quốc Thần Võ là chuyện bình thường. Ma Hỏa Liệt Phùng là một trong số thiên tài đỉnh cao của đế quốc Thần Võ, công pháp hỏa hệ thông thiên triệt địa, không gì không diệt. Nghe nói sau khi hắn sinh ra thì phỉ mẫu bị người ta truy sát. Vì bảo vệ liệt hùng nên hai người đã đặt hắn vào trong hang núi lửa khi trên đường chạy. Không may rơi vào dung nham, chẳng ngờ liệt hùng này lại ly kỳ sống sót. Sau này hắn được một cường giả phát hiện và nhận nuôi, dạy dỗ võ nghệ. Năm 19 tuổi, liệt hùng một mình vào sơn trang của kẻ thù năm xưa đã truy sát phụ mẫu mình. Một người đồ diệt cần cả ngàn người trong sơn trang, đốt sơn trang thành tro, cho nên được danh hiệu là hỏa ma. Thanh niên eo dắt chiến đao chính là Cuồng Đao Hậu Chính, là một đao nhập cuồng không gì không chém. Hậu Chính tu luyện áo nghĩ cuồng đao, uy lực vô cùng, khiêu chiến vượt cấp đơn giản như ăn cơm. Cái người mặt không biểu tình, chất phát kia chính là Nhất Kiếm Phong Hầu, Kinh Vô Song, từng là sát thủ trong một tổ chức sát thủ đỉnh cao của đế quốc thần võ. Kiếm pháp của Kinh Vô Song khiến người ta biến sắc, kiếm pháp nhẹ nhàng, giết người chưa bao giờ cần chiêu thứ hai, một kích tất trúng. Kinh Vô Song này từng ám sát nhiều cường giả thế hệ trước mạnh hơn hắn rất nhiều. Người sau lưng dắt cái bút phán quan là Thiết Diện Phán Quan Tạ Tranh. Đôi bút phán quan của hắn là phán sinh tử người khác. Mẹ đang tự nhiên đọc có cái gì nhảy vào đây. Cái gì đây? À, đôi bút phán quan của hắn là phán sinh tử người khác. Đối thủ bị Tạ Tranh chọn chưa từng sống qua ngày thứ hai, cho nên mới có biệt danh là Thiết Diện Phán Quan. Người trợ tội cuối cùng được gọi là Thiên Thần Sư Huynh, nếu ta đoán không sai thì là khủng bố hơn bốn người khác gấp mấy lần. Biểu tình của Uất Chỉ Quật nghiêm túc hỏi, người này rất đáng sợ sao? Trương Thuần Hy cậy mấy người trước đã không bình thường, nghe giọng điệu của gã thì Thiên Thần Sư Huynh kia khủng bố hơn những người khác, làm Uất Chỉ Quật giật mình. Trương Thuần Hy hít sâu một hơi nói, đâu chỉ đáng sợ, là khủng khiếp. Người này tên là Triệu Thiên Thần, danh hiệu là Thiên Kiếm, đệ tử của Danh Kiếm Sơn Trang, thế lực đỉnh cao của đế quốc thần võ. Nghe nói lúc Triệu Thiên Thần sinh ra thì trong Danh Kiếm Sơn Trang đã vang lên tiếng kiếm ngâm, có luồng kiếm khí bắn thẳng lên trời. Cho nên sau khi thành danh, hắn có biệt hiệu là Thiên Kiếm. Từ nhỏ đến lúc Triệu Thiên Thần lớn thì thiên tài thiếu niên thua trên tay hắn nhiều không đếm xuể, thật sự biến thái. Không khí trong đế quốc thần võ sẽ không như đế quốc võ linh chúng ta. Nó là một vùng đất hỗn loạn, quắc quận hay đánh nhau, vô cùng tàn bạo. Bởi vậy mà thiên tài trong đế quốc thần võ không có dễ tính như chúng ta, mỗi người đều là dạng giết người như ngoé. Ánh mắt của Trương Thuần Hy trầm trọng, danh tiếng của Triệu Thiên Thần đã tạo áp lực lớn cho gã. Mạc Thanh Hiên hử lạnh, hử, Thiên Kiếm, con khỉ. Kiếm khí nội liễm, mắt của Mạc Thanh Hiên rực cháy lên chiến ý, ta muốn xem Thiên Kiếm này có gì đáng sợ. Mạc Thanh Hiên biểu hiện như thế, Trương Thuần Hy không tiện nói gì thêm. Mạc Thanh Hiên, nếu đối đầu với Triệu Thiên Thần thì nhớ hết sức cẩn thận. Giữa võ giả bình thường của đế quốc thần võ và đế quốc võ linh ta ít khi tiếp xúc, năm người đột nhiên đến này không biết có mục đích gì. Hoàng Phủ Chân hử lạnh một tiếng, mặc kệ là mục đích gì, mặc kệ là ai, đến đế quốc võ linh vân váo tức là bất kính với võ giả của đế quốc chúng ta. Hoàng Phủ Chân hét to, các vị đế quốc thần võ, nơi này là đế quốc võ linh ta, nếu mấy vị đến làm khách thì chúng ta hoan nghênh, còn không thì mời đi cho. Đừng cản trở mấy người chúng ta luận bàn. Ha ha, mấy người mà cũng gọi là luận bàn sao? Làm người ta cười rụng răng. Nghe đồn thiên tài đế quốc võ linh thừa thớt, ra mới thấy là đúng thật. Một đám ếch ngồi đáy giếng, hỏa ma liệt hùng cười to. Nếu vậy thì để hỏa ma liệt hùng ta chơi với các ngươi, cho đám phế vật đế quốc võ linh biết được trời nó to lớn cỡ nào. Các võ giả đế quốc võ linh lập tức biến sắc, các quận vương và cường giả nét mặt xa sầm. Nhưng năm người đế quốc thần võ quá trẻ tuổi, bọn họ là tiền bối không tiện ra tay. Bỗng có tiếng quát vàng tức giận. Tiểu tử thối, ta mặc kệ người có lai lịch gì, cho rằng đế quốc võ linh chúng ta không có ai sao, hãy để song phủ Thiết Thành ta dạy cho người biết cái gì gọi là khiêm tốn. Trong đám người bên dưới có người bay ra, bộ dạng khoảng 30, không quá già, khí thế cường đại đã đến quy nguyên cảnh hậu kỳ. Hai tay cầm cây búa hóa thành một luồng sáng chém hướng hỏa ma liệt phùng cuồng ngạo nhất, bá đạo uy mãnh. Là Thiết Thành hạng năm đại tái phong vân bảng quý trước. Thế đéo nào sao có thằng Thiết Thành hạng năm mà mình không biết ta. Thực lực của người này khá đáng sợ, tuy chỉ lấy được hạng năm, nhưng về sau tiến bộ vượt bậc, một năm trước đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ, thành một trong các cường giả đỉnh cao của đế quốc. Hỏa ma liệt hùng của đế quốc thành võ có mạnh mấy cũng chỉ là thanh niên hơn 20 tuổi, ở trước mặt Thiết Thành sẽ không làm ăn được gì. Đám người trên quảng trường siết chặt nắm tay, vẻ mặt hưng phấn, trợn to mắt nhìn song phủ của Thiết Thành chém hướng hỏa ma liệt phùng. Lúc trước hỏa ma liệt phùng ngông cuồng đã chọc giận mọi người, bọn họ hy vọng thấy phe mình có cường giả đánh cho đối phương bầm dập. Hỏa ma liệt phùng cười nhạt không thèm né tránh, Hắn vỗ một chưởng vào hai lưỡi búa của song phủ Thiết Thành. Chân nguyên đáng sợ dao động, đôi tay của hỏa ma liệt hùng biến thành đỏ thẫm, không khí vặn vẹo chặn lại một kích của song phủ Thiết Thành. Hỏa ma liệt hùng này bắt chặt cơ hội, ấn chưởng vào ngực của song phủ, bùm một tiếng. Hoa lửa văng tung tóe, chân nguyên hộ thể trước ngực của song phủ Thiết Thành bị đánh nát, vạt áo bị đốt thủng một cái lỗ, trường ấn đen thui hiện ra trên ngực của song phủ Thiết Thành, xung quanh khét lẹt khói đen bốc lên. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, song phủ Thiết Thành té cái bịch xuống đất, óm ra một ngụm máu, mặt trắng như tờ giấy. Cái gì? Thiết Thành thua ngay một chiêu? Sao có thể như vậy? Mọi người kinh ngạc, rõ ràng đẳng cấp của đối phương thấp hơn song phủ Thiết Thành, không ngờ thực lực lại đáng sợ như thế. Song phủ Thiết Thành là cường giả thế hệ trẻ đại tái phong vân bảng quý trước, cái này là phải quý trước nữa. Thế nhưng không qua nổi một chiêu của hỏa ma liệt phùng, khiến người ta trợn mắt há mồm, không dám tin vào mắt mình. Cái chỗ này hình như là nó viết sai ấy, đáng nhất là phải quý trước chứ, còn có bọn Lâm Tiêu đã là quý trước rồi thì bọn cái thằng song phủ thổ tả này nó phải là quý trước nữa, chứ còn cái quý của Lâm Tiêu thì làm gì có thằng nào mình không biết. Một chiêu đánh bay song phủ Thiết Thành, lửa cháy hừng hực quanh người của hỏa ma liệt hùng, ma khí ngút trời. Ánh mắt của hỏa ma liệt hùng lạnh băng nhìn nhóm người Lâm Tiêu đứng giữa quảng trường, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ha ha, đế quốc võ linh các ngươi chỉ có lão già này sao? Nhưng trong người trẻ tuổi đuôi què mẹ sứt, hoặc là toàn rùa đen rút đầu, nhìn tới nhìn lui không có một người nào mát mắt. Đột nhiên hắn nhìn vào Thiến Mộng Vũ, Lâm Nhu, mắt sáng rực lên, tặc lưỡi. À không đúng, có hai tiểu cô nương không tệ, hay là theo chúng ta đi. Các nàng ở lại đế quốc võ linh cũng chỉ là lãng phí, ở chung với đám phế vật này thì làm gì có tương lai. Cuồng Đao Hậu Chính cười to. Ha ha, Liệt Hùng, người luôn không đàng hoàng nhưng nói câu này rất đúng, đặc biệt là tiểu cô nương váy trắng ta rất thích, hay làm tiếp cho ta đi, đảm bảo nàng sẽ ăn sung mặc sướng. Đôi mắt dâm tà nhìn chằm chằm Lâm Nhu, ánh mắt trần trụi không chút che giấu khiến người ta chán ghét. Lâm Tiêu sa sầm nét mặt, thứ không biết sống chết. Đao ý tuyệt vọng bốc cháy trong mắt Lâm Tiêu, chiến đao bên hông của toàn bộ đao khách trong quảng trường run rẩy giống như sắp xé gió bay đi. Dù đối phương có kêu căng vênh váo thế nào thì cá tính của Lâm Tiêu nhẫn nhịn không đến nỗi dễ nổi giận, nhưng Cuồng Đao Hậu Chính lại dám to gan đùa giỡn tam muội Lâm Nhu, đã chọc giận Lâm Tiêu. Mới rồi Lâm Tiêu quyết định cho Cuồng Đao Hậu Chính một bài học suốt đời khó quên, để cho gã biết cái gì nên nói, cái gì không. Triệu Thiên Thần luôn giữ im lặng đột nhiên ngẩng đầu. À, thú vị, đế quốc võ linh còn có một hai thiên tài. Triệu Thiên Thần nhìn Lâm Tiêu, cười khẩy. Nhưng chỉ được một nửa, cũng tốt. Lần này chúng ta đến đế quốc võ linh có liên quan cái gọi là thiên tài các ngươi. Trước đó cho các ngươi mới gọi là thiên tài, đỡ phải ích ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Năm người từ trên trời giáng xuống quảng trường, khí thế đáng sợ khuếch tán, đám võ giả lùi lại. Triệu Thiên Thần nói với mã hỏa ma Liệt Hùng. Liệt Hùng, người chơi với bọn chúng đi, đừng để đế quốc thần võ chúng ta mất mặt. Ha ha, yên tâm, cứ chờ xem, một mình ta khiêu chiến với cả đám phế vật này. Hỏa ma Liệt Hùng bước ra từ đám người, đứng giữa quảng trường, ánh mắt cao cao tại thượng, nhìn quét qua đám người Lâm Tiêu. Hắn cười khẩy. Mấy tên đứng phía trước, ai có gan qua đây chịu chết? Nếu không dám thì các lão tiền bối đế quốc võ linh lên sân cũng được. Yên tâm, ta sẽ không trách tội các người ỷ già hiếp trẻ. Đương nhiên, nếu là cái tên già mà không có thực lực như vừa rồi thì khỏi cần. Ha ha. Hỏa ma Liệt Hùng lạnh lùng nhìn khắp toàn trường, khóe môi nhếch lên, cực kỳ kiêu ngạo, khiến người ta chán ghét nhưng lại không dám nhìn gần. Hoàng Phủ Trân nóng tính hét to. Quá cuồng vọng, để Hoàng Phủ Trân ta thử tài ngươi. Hắn tung ra một quyền, Bát Hoang Quyền duy ngã độc tôn. Vì thái độ kiêu ngạo của Hỏa Ma Liệt Hùng chọc giận, Hoàng Phủ Trân vừa lên đã thi triển tuyệt chiêu duy ngã độc tôn cực kỳ đáng sợ. Một quyền đánh ra, nguyên khí thiên địa bị khuấy động, thiết quyền ẩn chứa lực lượng đáng sợ, chớp mắt đã đến trước mặt của Hỏa Ma Liệt Hùng. So với 5 năm trước thì duy ngã độc tôn của Hoàng Phủ Trân tăng uy lực gấp 10, quyền phong kịch liệt thổi quét làm người xem không mở mắt được. Các võ giả đế quốc võ linh siết chặt nắm đấm, mong chờ Hoàng Phủ Trân sẽ tìm về bàn thắng cho song phủ Thiết Thành vừa đánh mất. Hỏa ma Liệt Hùng không sợ, giữ tận nha hàm răng vàng ẩn như cứt. Duy ngã độc tôn rác rưởi gì đó, vinh váo thật, chờ xem Liệt Hùng ta phá đây. Lửa từ tay của hỏa ma Liệt Hùng bốc cháy nguồn ngụt, gã vỗ một chưởng cứng đối cứng đập vào thiết quyền của Hoàng Phủ Trân. Sóng lửa nóng cháy và chân nguyên khủng bố va chạm giữa hư không, nhiệt độ quảng trường cao thêm mấy chục độ. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, Hoàng Phủ Trân rên rỉ chật vật bay ngược ra, đôi chân trượt dài thành một vệt sâu cả trăm thước. Mặt của Hoàng Phủ Chân từ trắng bệch nhanh chóng đỏ rực, hét to một tiếng: "Chết tiệt, ta chưa thua, lại đỡ một quyền." Hoàng Phủ Chân định tấn công tiếp, Hỏa Ma Liệt Hùng không nhúc nhích, chắp tay sau lưng, lạnh lùng cười: "Còn muốn đánh, đi dưỡng thương trước đi." Hỏa Ma Liệt Hùng dứt lời thì Hoàng Phủ Chân lao lên giữa không trung chợt run rẩy, cơ thể gã như bị búa tạ vô hình đập trúng. Ánh mắt Hoàng Phủ Chân hoảng sợ, há mồm phun ra một búng máu nóng cháy. Máu tươi vừa tiếp xúc không khí liền bị đốt cháy dữ dội, tan biến trong hư không. Hoàng Phủ Chân té xuống đất, hộc xà bãi máu. Qua một tiếng, Hoàng Phủ Chân cúi đầu nhìn, không biết từ bao giờ trước ngực gã đã in một cái trưởng ấn, chân nguyên hỏa hệ đốt cháy cả nội tạng. Hoàng Phủ Chân lại không hay biết gì. Hỏa Ma Liệt Hùng lạnh lùng đứng, nhếch mép, lông tóc không có tổn hao. Hoàng Phủ Chân thua, thua thật sao? Các võ giả đế quốc Võ Linh không tin nổi vào mắt mình. Có lẽ Hoàng Phủ Chân không phải mạnh nhất trong đám người đứng đây. Gã giành được thứ hạng không cao trong đại tái phong vân bảng quý trước, nhưng nói sao cũng thuộc hàng đứng đầu của thế hệ trẻ ngày xưa. 5 năm qua, 10 người đứng đầu thế hệ trẻ, mỗi người đều nổi tiếng như cồn, không thua gì cường giả thế hệ trước. Bọn họ giả thiết Hoàng Phủ Chân sẽ thua, nhưng không ngờ thua thảm bại không chịu nổi một kích. Đám người đế quốc thần võ đáng sợ đến cỡ nào, tùy tiện một người đứng ra đã dễ dàng đánh bại Hoàng Phủ Chân, hay là thiên tài đế quốc Võ Linh chúng ta lại yếu ớt như vậy? Trong phút chốc, trong lòng các võ giả mất đi tự tin, ánh mắt sợ hãi nhìn đám người Triệu Thiên Thần. Hỏa Ma Liệt Hùng cười lạnh: "Ngươi quá yếu, không chịu nổi một kích, không đủ cho ta làm nóng người. Vậy đi, mấy người cùng lên để xem có buộc được ta dốc hết sức ra không." Nụ cười của Hỏa Ma Liệt Hùng khiến người ta không rét mà run. Quang Đao Hậu Chính thì ôm chiến đao cười khẩy: "Liệt Hùng, kiềm chế chút đi, đừng đánh bại hết tất cả, chúng ta lại không có đồ chơi." Tính cách của Tuyệt Vô Danh là dễ nóng nhất, gai mắt đối phương ngung cuồng, gã vác thương lao ra: "Đáng ghét, vậy để ta đến so với ngươi." Tuyệt Vô Danh đâm ra một thương, Hỏa Vân Thần Thương niết bách trùng sinh. Trường thương bộc phát ra sức nóng như núi lửa phun trào, thân thương đỏ rực sắp đốt cháy hòa tan. Ở trong sóng khí, thương ảnh nguyên lực hừng hực. Sóng khí hình phượng hoàng lửa tụ lại, ngửa đầu hú dài, mạnh mẽ công kích về phía Hỏa Ma Liệt Hùng. Phượng hoàng lửa khổng lồ bao bọc Hỏa Ma, gã cười to: "À, không ngờ là thương pháp hỏa hệ, dùng lửa trước mặt ta đúng là không biết tự lượng sức." Hỏa Ma Liệt Hùng không hề nhích nhích, lửa to cắn nuốt gã, hắn lại biến thành một quả cầu lửa hình người. Ầm một tiếng, quả cầu lửa nổ tung, Hỏa Ma Liệt Hùng lạnh lặn đi ra, biểu tình khinh thường từng bước tiến tới. Các đóa hoa lửa chứa nhiệt độ cao đối với mặt đất và đá cứng rắn nung chảy thành cái hố đen to cỡ nắm tay. Nhiệt độ cao như thế mà vẫn không tổn thương được Hỏa Ma Liệt Hùng. "Đây là uy lực thương pháp hỏa hệ của ngươi sao? Cũng đủ cho ta ấm người, để ta cho ngươi biết được cái gì là công pháp hỏa hệ thực sự." Hỏa Ma Liệt Hùng nhếch môi khinh thường ngăn lại thương ảnh đáng sợ của Tuyệt Vô Danh liên tục đâm ra, lặng lẽ đẩy tới một trường. Sóng khí nóng bỏng bay ra, không khí đằng trước đột nhiên vặn vẹo, nền đá trên quảng trường bị đốt cháy nứt nẻ phong hóa, cuối cùng hình thành khí thế tàn rã trong thiên địa, lộ ra khe rãnh dài mấy chục thước. Tận cùng khe rãnh, Tuyệt Vô Danh trợn mắt văng ra, xoẹt, các đốm lửa nóng cháy bám vào chân nguyên hộ thể, rất ràng đốt cháy chân nguyên hộ thể, võ phục và hộ giáp rồi ấn vào ngực Tuyệt Vô Danh. Tuyệt Vô Danh phun một búng máu trắng bệch rơi xuống. Tuyệt Vô Danh cũng thua. Quá mạnh, chẳng lẽ đế quốc Võ Linh chúng ta không ai kiểm chế được hắn sao? Ta không tin, nhóm Mạc Thanh Hiên và Lâm Tiêu chưa ra tay, với thực lực của họ chắc chắn là có thể đánh bại Liệt Hùng kia. Ở trong quảng trường rộ lên tiếng ồn ào, các cửa võ giả của đế quốc Võ Linh siết chặt nắm đấm, mặt không còn chút máu, không muốn chứng kiến cảnh này. Bọn họ từ khắp nơi xa xôi ngàn dặm trong đế quốc đến thành Tinh Túc vì muốn xem quyết đấu đặc sắc của đại tái phong vân bảng, nhưng cuối cùng nhìn thấy võ giả thiên tài đế quốc mình bị thiên tài của đế quốc thần võ đánh gục từng người, trong lòng mọi người thấy vô cùng đau khổ và nhục nhã. Các quận vương như Đông Phương Hiên Viên thì nhíu mày, thực lực như bọn họ nhìn ra được Hỏa Ma Liệt Hùng này rất mạnh, đúng là hơn hẳn những thiên tài kia của đế quốc Võ Linh. Ở bên mép quảng trường, Tuyệt Vô Danh lau máu dính nơi khóe miệng, khó khăn đứng dậy, vẻ mặt cô đơn. Quá mạnh, dù là chân nguyên, công pháp hay nắm giữ hỏa hệ đều trên cơ ta, giữa chúng ta chênh lệch quá xa. Ngực của Tuyệt Vô Danh bốc khói, gã lại phun ra một ngụm máu nóng. Khục khục, Tuyệt Vô Danh lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào, trong cơ thể gã có chân nguyên hỏa hệ của Hỏa Ma Liệt Hùng tàn phá, nếu không chữa trị ngay, sẽ để lại mầm mống. Hỏa Ma Liên tục chiến thắng 2 trận, lành lặn không sứt mẻ, gã cực kỳ ngông cuồng cười to. Ha ha, Ta đã nói rồi mà, lần lượt từng người lên đấu không lại ta, tập thể lên hết đi, để ta hoạt động giãn gần cốt. Tuyệt Vô Danh cũng thua. Đám người Thiên Mộng Vũ, Vương Thái, Uất Chỉ Quật nhíu mày, đối phương thực sự đáng sợ như vậy sao? Hoàng Phủ Chân và Tuyệt Vô Danh thậm chí còn không đụng được vào vạt áo của Họa Ma Liệt Hùng, chưa gây ra được chút vết thương nhẹ nào cho đối phương. Vương Thái cắn răng định tiến lên. Để ta không tin Họa Ma Liệt Hùng đáng sợ như vậy. Một bóng người đã chắn trước mặt Vương Thái, chặn đường gã đi, là Mạc Thanh Hiên, biểu tình lạnh lùng. Để ta đấu với hắn, không nắm chắc mà tùy tiện ra tay, sẽ chỉ để cho đối phương càng khinh thường thiên tài của đế quốc võ linh ta. Ánh mắt Vương Thái đầy tức giận, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng lùi xuống. Vương Thái muốn ra tay là vì gai mắt Họa Ma Liệt Hùng ngông cuồng, nhưng hỏi là gã có bao nhiêu nắm chắc thì thậm chí không được 1%. Thiên Mộng Vũ lắc đầu, Mạc Thanh Hiên nói đúng. Thiên Mộng Vũ cũng không nắm chắc chút nào, đi lên xấu mặt cho đối phương khinh thường, còn chẳng bằng ở lại. Nếu đồn ra một mình người ta khiêu chiến toàn bộ thiên tài đế quốc võ linh thì đúng là không còn mặt mũi nào. Mạc Thanh Hiên đang định tiến lên trước thì Uất Chỉ Quật luôn im lặng, bỗng mắt lóe tia sáng bước ra. Để ta ra đi, sau khi ta thua rồi thì ngươi và Lâm Tiêu hãy ra tay. Mạc Thanh Hiên nhướng mày không rảnh nữa, gã lặng lẽ trở lại. Họa Ma Liệt Hùng chắp tay sau lưng, khẽ lắc đầu. Như thế nào, thương lượng hết nửa ngày mà vẫn chỉ có mình ngươi đi lên? Họa Ma Liệt Hùng nhếch mép cười nhạt, không thèm để Uất Chỉ Quật vào mắt. Cuồng Đao Hậu Chính bĩu môi. Võ giả đế quốc võ linh này không biết rút kinh nghiệm hay sao, toàn là một người đi lên. Theo ta thấy thì một mình Liệt Hùng có thể giải quyết hết, chúng ta không có cơ hội ra tay. Triệu Thiên Thần liếp Lâm Tiêu, lạnh nhạt nói với Hậu Chính. Cứ xem đi, vừa rồi thanh niên tóc đen kia thực lực không tệ, cũng là đào khách, đáng giá cho người ra tay. Hắn sao? Ánh mắt Cuồng Đao Hậu Chính lộ tia khinh thường. Mọi người nghe thấy chưa? Phải chừa cái tiểu tử dùng đao lại cho ta, nhìn xem ta đánh bại hắn như thế nào. Lúc này trên quảng trường, Uất Chỉ Quật và Họa Ma Liệt Hùng đánh nhau túi bụi. Màn Long Thăng Thiên Quyền, Màn Long Thôn Thiên, Màn Long Phệ Địa, Cửu Long Thăng Thiên, Màn Long Hóa Thân. Uất Chỉ Quật dốc hết sức tấn công, các quyền ảnh khủng bố dập trời như sóng thần, bộc phát ra uy lực không gì sánh bằng. Trong phút chốc thiên địa biến sắc, trời trăng lu mờ, cự long gầm giống bay lên, kết hợp với sức chiến đấu khủng bố của Uất Chỉ Quật, điên cuồng ập hướng Họa Ma. Ầm ầm, Uất Chỉ Quật tấn công dồn dập khiến Họa Ma Liệt Hùng ban đầu không dốc hết sức phải ngạc nhiên, gã liên tục thụt lùi trong trạng thái thiêu đốt chân nguyên, bàn tay lửa không ngừng vỗ tới, đầy trời là những bàn tay lửa đốt cháy và quyền ảnh cự long gầm giống điên cuồng va chạm vào nhau, tiếng nổ vang ầm ầm. Liên tục đánh hơn 10 chiêu, Họa Ma Liệt Hùng cứu lại thế đi, bàn tay lửa từng bước ép sát Uất Chỉ Quật. Mới rồi hắn còn kêu gào đối phương tập thể lên, không ngờ giây lút sau đã bị đè đầu mà đánh, gã rất tức giận. Tiểu tử, mới rồi là ta sơ sẩy cho ngươi thừa dịp kẽ hở, giờ nhìn xem ngươi làm sao chống đỡ. Ánh mắt Họa Ma Liệt Hùng như có lửa phun trào, vỗ tới một trường, hỏa chi quốc độ, ầm. Ngọn lửa bùng cháy, Họa Ma Liệt Hùng vỗ một trường, trong bàn tay rực lửa lấp lóe vô số bức tranh, trong tranh có núi cao, thành trì, chim thú, diễn biến thành một quốc gia lửa. Ở trong bàn tay dung hợp một quốc gia, làm người ta phải hoảng sợ biến sắc. Long khí đầy trời dao động, trường của Họa Ma Liệt Hùng phá vỡ vô số quyền ảnh của Uất Chỉ Quật thi triển, thiêu đốt chân nguyên trên ngón tay đỏ rực, trường ấn vào ngực của Uất Chỉ Quật. Cơ thể Uất Chỉ Quật run lên, đôi chân thì như đóng đinh dưới đất không nhúc nhích, nhếch môi cười lạnh. Hoàng Dã Thần Quyền, Uất Chỉ Quật thiêu đốt chân nguyên, bùng nổ tột đỉnh, hai nắm tay tụ lại trước ngực tung nắm đấm, quyền phong dao động, khí thế hùng hồn truyền ra, trước mặt mọi người như có một thế giới hoàng dã, khí thế mênh mông bao la, làm người ta nghẹt thở kinh thiên động địa. Hoàng Dã Thần Quyền là công pháp thiên cấp đề giai mà Uất Chỉ Quật có được trong Thiên Tinh Cung năm đó. 5 năm qua, Uất Chỉ Quật đã tu luyện Hoàng Dã Thuần Quyền đến cực độ, uy lực khủng bố tận cùng. Họa Ma Liệt Hùng cứ nghĩ đối thủ sẽ héo rũ, ai ngờ lại bùng nổ, gã giật mình kêu lên. Cái gì? Ăn một chiêu hỏa chi quốc độ của ta mà ngươi còn phản kích được? Địa hỏa vô song, phá cho ta. Họa Ma Liệt Hùng vội vàng vận chuyển hỏa chi chân nguyên trong cơ thể đến cực hạn, dốc sức vỗ ra trưởng thứ hai. Trong tiếng gầm rú kinh thiên động địa, hai bóng người cùng bay ngược ra, hộc máu. Uất Chỉ Quật khó khăn đứng dậy, khục khục. Một trường ấn cháy đen in trên ngực Uất Chỉ Quật, nhìn mà ghê người nhưng lại không bị thương chí mạng. Uất Chỉ Quật lạnh lùng cười. Thiên tài đế quốc thần võ cũng đến thế là cùng. Mới rồi còn láo liếu to mồm, ta còn tưởng đầu mạnh lắm, hóa ra dám thối. Hai chân dẫm đất, Hỏa Ma Liệt Hùng vừa kinh vừa giận quát. Ngươi! Cuồng Đao Hậu Chính bất mãn lắc đầu. Chuyện gì xảy ra? Liệt Hùng bị thương. Tiểu tử này quá sơ sẩy. Cuồng Đao Hậu Chính cho rằng lúc trước Hỏa Ma Liệt Hùng lơ là, nếu gã cẩn thận hơn thì đã nhẹ nhàng đánh bại đối thủ. Mặc dù hiện tại Hỏa Ma Liệt Hùng không có bị thương nặng gì. Kinh Vô Song biểu tình lạnh lùng nhìn Uất Chỉ Quật đứng dậy, thản nhiên nói. Chiêu Hỏa Chí Quốc Độ vừa rồi, Hỏa Ma Liệt Hùng đã dốc hết sức, nhưng tiểu tử kia phòng ngự quá mạnh, cho nên bị đối phương bắt lấy cơ hội. Mặc dù Liệt Hùng dốc hết sức nhưng muốn đánh bại đối thủ thì cũng phải bị thương. Triệu Thiên Thần cười nói, đế quốc võ linh còn một hai thiên tài, tuy thực lực chỉ bình thường thôi. Ở phe Lâm Tiêu, Uất Chỉ Quật đã lui về. Bà nội nó, tiểu tử này đúng là đáng sợ, suýt chút thì đánh thủng phòng ngự của Huyền Phương Bất Diệt Thể của ta, may mắn còn chống đỡ được. Uất Chỉ Quật cắn răng, nếu không phải vì ta chưa tu luyện Huyền Phương Bất Diệt Thể đến đại thành, hắn không thể để lại chút thương tế. Thanh âm lạnh lùng vang lên, vậy là được rồi, tiếp theo để ta. Vù một tiếng, Mạc Thanh Hiên xuất hiện trên lôi đài. Mạc Thanh Hiên liếc mắt nhìn Hỏa Ma Liệt Hùng, ánh mắt bắn ra kiếm khí khiếp người. Còn không lui xuống, hay còn muốn tiếp tục chiến? Mắt của Kinh Vô Song sáng lên. À, kiếm khí thật mạnh, người này thuộc về ta. Không thấy Kinh Vô Song có hành động gì, nhún người hai cái đã tới trước mặt Hỏa Ma Liệt Hùng. Giao người này cho ta, trở lại đi. Hỏa Ma Liệt Hùng e ngại khí thế lạnh lẽo của Kinh Vô Song. Được, ta nhìn tiểu tử này là thấy khó chịu, hay dạy hắn bài học thay ta. Kinh Vô Song là một sát thủ, kiếm pháp vô hình, nhất kiếm kiến huyết phong hầu. Nhiều người đến chết cũng không biết bị ám sát như thế nào. Hắn không có tỏ ý kiến, ánh mắt nhìn Mạc Thanh Hiên. Người xuất chiêu đi, để ta xem kiếm khách thiên tài của đế quốc võ linh có trình độ gì. Như người mong muốn, Mạc Thanh Hiên không khinh địch. Kinh Vô Song này có khí thế rất đặc biệt và cường đại khiến người ta không dám chớp mắt. Đây là cảm giác của kiếm khách đối với một kiếm khách. Xoẹt, ở trong 1/10 giây, Mạc Thanh Hiên rút kiếm bên hông ra khỏi vỏ, trường kiếm màu đen xanh kéo theo một vầng sáng xanh ngọc rực rỡ hình cung chém ra. Kiếm quang sắc bén nhẹ nhàng, khó tìm, kéo gợn sóng vô hình trong không trung khiến người ta khó nắm bắt phương hướng. Lâm Tiêu nhướng mày. A, hắn thầm kinh ngạc. Xanh là màu sắc dồi dào sức sống nhất, nhưng ở trong tay Mạc Thanh Hiên thì lại tĩnh lặng không có chút sự sống, làm cho tinh thần thắc loạn. Mạc Thanh Hiên lĩnh ngộ ý cảnh vô tình đã đến trình độ cực kỳ thâm sâu. Mắt của Kinh Vô Song sáng lên, thú vị. Con người Kinh Vô Song co rút lại, chỉ ra một cái, kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng kiếm khí sắc bén đã chém ngay vào trung tâm đoạn công kích của Mạc Thanh Hiên, dễ dàng phá được đoạn tấn công. Mạc Thanh Hiên không giật mình, các luồng kiếm quang xanh biếc bay ra, sắc xanh rực rỡ càng lúc càng sáng, trong đó chứa ý cảnh vô sinh ngày càng đáng sợ. Đinh, đinh, đinh. Kinh Vô Song nhanh chóng lùi lại, kiếm khí vô tận từ người gã bắn ra bốn phía. Ngay khi Mạc Thanh Hiên xuất kiếm thì Kinh Vô Song luôn tìm ra đường tấn công mà giữa đường chặn lại, cứ thế mà bớt hao phí chân nguyên rất nhiều. Mạc Thanh Hiên cũng mò được cách mà đối phương tấn công. Kinh Vô Song nhìn như bình thường nhưng kỹ xảo chiến đấu vô cùng đáng sợ, có thể dễ dàng nhìn thấu biến đổi của mỗi nhát kiếm của Mạc Thanh Hiên. Mạc Thanh Hiên không chút do dự, từ bỏ phong cách xuất kiếm nhẹ nhàng bao la. Có luồng tinh khí màu tím từ đỉnh đầu Mạc Thanh Hiên bắn lên, ánh sáng tím đâm thẳng lên tầng mây, chỉ giây lát khí thế và sức chiến đấu của Mạc Thanh Hiên tăng lên gấp đôi, kiếm khí hủy diệt tràn ngập hư không. Mạc Thanh Hiên đâm ra nhát kiếm, ánh sáng bao bọc mũi kiếm, cực quang vạn dặm kéo dài, dải sáng tím rực rỡ ra hư không, nhanh chóng đến trước mặt Kinh Vô Song. Mắt của Kinh Vô Song lóe ra tia sáng thiêu đốt chân nguyên toàn thân, thoáng chốc chỉ một cái, đinh một tiếng, Kinh Vô Song thụt lùi. Đôi mắt không chút dao động. Đám võ giả của đế quốc võ linh thấy cảnh này reo lên. Lùi rồi. Từ lúc so tài đến giờ toàn là Kinh Vô Song thụt lùi. Bọn họ cho rằng Mạc Thanh Hiên chiếm ưu thế, trận chiến này có hy vọng thắng. Nhưng Lâm Tiêu lại không nghĩ vậy. Từ đầu đến cuối Kinh Vô Song không rút kiếm khỏi vỏ. Khi vụt lùi thì vẻ mặt bình thản, không có giật mình, vẫn còn giữ sức. Mỗi lần thụt lùi đều nằm trong tính toán của đối phương. Hoặc nên nói không phải là gã bị Mạc Thanh Hiên đẩy lùi mà bản thân gã muốn làm vậy. Kinh Vô Song là đang tìm sơ hở của Mạc Thanh Hiên, nếu tìm ra sẽ cho một kích chí mạng. Mạc Thanh Hiên cũng biết đối phương giữa thực lực, nhưng gã không chịu vứt bỏ đi ưu thế khó khăn lắm mới có được. Mạc Thanh Hiên lần nữa áp sát, thức thứ 6 của vô sinh kiếm pháp, thiên hạ vô sinh. Mạc Thanh Hiên vận chuyển hủy diệt kiếm khí đến cực hạn, kiếm quang vô hình xẹt qua hư không. Một kiếm bình thường không thấy có điểm gì lợi hại, nhưng khi trường kiếm đâm ra, hơi thở lạnh lẽo khó tả lan tràn bao phủ cả quảng trường. Chính là lúc này, con người kinh vô song co rút lại, trường kiếm bên hông từ khi nào đã ra khỏi vỏ. Không thấy kiếm quang, chỉ có một tia dao động cực nhẹ lướt qua. Mạc Thanh Nhiên bay ngược ra sau ổn định thân thể, sợ hãi sờ vào cổ họng. Một giọt máu đọng trên bàn tay Mạc Thanh Nhiên, ở chỗ yết hầu có một vết đỏ đặc biệt chói mắt, nhất kiếm phong hầu. Xoẹt, bên phía đối diện, vải áo vai trái của kinh vô song rách ra, cũng chảy ra. Kinh vô song mở miệng, người đã làm ta bị thương. Nếu không phải vì là cảm giác có nguy hiểm, e rằng nhát kiếm vừa rồi không đơn giản là cắt da của Mạc Thanh Hiên. Ta thua. Lưng của Mạc Thanh Hiên đổ mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi kinh vô song liều lĩnh đâm kiếm thì gã tối đa chỉ có thể chặt cụt tay đối phương, thế nhưng bản thân thì sẽ rơi đầu. Triệu Thiên Thần nhào mắt nói, thú vị. Triệu Thiên Thần hiểu rõ thực lực kinh vô song, tuy thua xa gã, thế nhưng tính trung đẳng ở trong bốn người khác. Mạc Thanh Hiên tổn thương được kinh vô song, mặc dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng vẫn làm Triệu Thiên Thần bất ngờ. Lâm Tiêu vỗ vai Mạc Thanh Hiên lùi xuống mở miệng, tiếp theo cứ giao tất cho ta. Ở trên quảng trường, kinh vô song chưa đi xuống, cuồng đao hậu chính đã bước tới giữa quảng trường. Cuồng đao hậu chính phát ra khí thế cuồng bạo, hình thành lốc xoáy cỡ nhỏ. Hắn nhìn Lâm Tiêu đứng bên cạnh Lâm Nhu, ánh mắt càn rỡ tràn ngập vẻ dâm tà với Lâm Nhu. Tiểu tử, xem ra người cũng là đào khách, lăn ra đây, ta và ngươi đánh cuộc. Nếu thua thì ta, tiểu cô nương bên cạnh, sẽ trở thành người của ta. Nếu thắng, ta đồng ý một điều kiện của ngươi, thấy sao? Lâm Tiêu sa sầm nét mặt, có giỏi ngươi lặp lại lần nữa. Đối phương năm lần bảy lượt khiêu khích vẩy ngược của hắn, cho rằng hắn dễ ăn hiếp sao? Lâm Tiêu không cố ý phát ra khí thế, nhưng hắn đang nóng giận, không nén được sát khí vô hình bay ra, tràn ngập quảng trường. Võ giả trên quảng trường cảm giác như bị mãnh thú theo dõi, người bứt rứt sợ teo cả chim. Kinh vô song thụt lui về, biểu tình nghiêm túc, khí thế thật đáng sợ. Kinh vô song là sát thủ, gã nắm bắt khí thế rất nhạy. Trong cảm giác của kinh vô song, Lâm Tiêu tựa như núi lửa đang ngủ say sắp phun trào, ẩn giấu uy lực làm người ta không dám tới gần. Triệu Thiên Thần nhếch môi cười lạnh. À, dường như không đơn giản, thú vị. Cuồng đao hậu chính rất khó chịu thái độ của Lâm Tiêu, làm như hắn có thể dễ dàng nghiền áp gã. Ha ha, lặp lại thì sao, người có thể ăn ta sao? Ta thấy người là đồ rác rưởi. Lâm Tiêu không giận mà uy, phát ra từng lũ đao khí quẫy động hư không. Cho người cơ hội một chiêu, đỡ được một đao của ta, thì hôm nay người lành lặn rời đi, nếu không thì để lại thứ gì đó rồi đi. Cuồng đao hậu chính tức giận, ngông cuồng. Trước giờ chưa từng có ai nói câu đó với cuồng đao hậu chính ta, chỉ câu nói này đủ cho ta phải khiến người hối hận cả đời. Hậu Trinh chém ra một nhát đao, cuồng loạn đao quyền. Cuồng đao hậu chính vận dụng chân nguyên đến cực độ, trên đao màu đen nhập vào hư không, vòi rồng đao khí thổi quét thiên địa xuất hiện đâm thẳng lên mây, uy nhấp đánh tan nát, ầm ầm hướng tới Lâm Tiêu. Cuồng đao hậu chính tu luyện là đao khí cuồng loạn, giọng điệu gã ngông cuồng. Nhưng vì cố ất chỉ quật Mạc Thanh Hiên làm mẫu, gã vừa lên đã dốc hết sức, cố gắng giết Lâm Tiêu trong vòng một chiêu, cho hắn biết kết cục dám cản rỡ trước mặt gã. Đào khí quá khủng khiếp. Mỗi kích sánh bằng võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, làm sao mà đánh? Các võ giả trên quảng trường trong lòng thít chặt, đến bây giờ Lâm Tiêu là hy vọng cuối cùng của võ giả thiên tài đế quốc Võ Linh. Trong hàng loạt chuyện lúc trước, danh tiếng của Lâm Tiêu như mặt trời ban trưa, uy danh hiển hách, mọi người tin hắn. Nhưng đám người Hoàng Phủ Trân liên tục thua trận, lại thấy nhát đao khủng bố kia, niềm tin của mọi người hơi dao động. Chỉ có là các quận vương như Đông Phương Hiền Viên là vẻ mặt không đổi, khóe miệng cong lên. Cuồng đao hậu chiến này thật là ngu không ai bằng, dám đi chọc giận Lâm Tiêu. Mặc kệ chuyến đi của bọn họ có mục đích gì, đến đế quốc Võ Linh của chúng ta dám ngông cuồng như thế, thế nên bị dạy cho một bài học, nếm mùi đau khổ. Thanh âm lạnh lùng vang vọng thiên địa. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Nực cười. Trước đòn công kích của cuồng đao hậu chính, Lâm Tiêu không nhúc nhích. Khi vòi rồng đao ngập trời đến sát, Lâm Tiêu mới rút đao. Keng một tiếng, luồng đao khí vô hình bùng nổ từ chiến đao chém vào vòi rồng đao khí đằng trước. Chiến đao lại thu vào vỏ, Lâm Tiêu mặt không biểu tình đứng yên tại chỗ. Vòi rồng đao khí ầm ầm áp tới Lâm Tiêu không có gì thay đổi. Cuồng đao hậu chính ngây người cười phá lên. Ha ha, đây là công kích của ngươi sao? Làm người ta cười đến rụng răng. Không thể phá được đao khí tầng ngoài cùng của cuồng đao loạn quyển của ta. Vòi rồng đao khí to lớn đột nhiên nổ tung, chân nguyên tan nát từ trong ra ngoài biến thành làn gió biến mất. Khuôn mặt đang cười ngoác bỗng đông cứng lại, phập, máu phun ra, cánh tay phải cầm đao bay ra, máu tươi tuôn như suối từ chỗ tay cụt. Chặt một tay của ngươi, xem như cho bài học, nếu còn dám nói năng tùy tiện, lấy luôn cái mạng chó. Yên lặng, nguyên của quảng trường lặng ngắt như tờ, yên lặng đến nghe được tiếng kim rơi. Mọi người khó tin trợn to mắt, bao gồm cả Triệu Thiên Thần. Vù, Triệu Thiên Thần đứng bật dậy, mắt lóe tia hung tợn. Đối phương chặt một cánh tay của cuồng đao hậu chính, làm cho lòng Triệu Thiên Thần dâng trào sát khí. Hỏa Ma Liệt Phùng há mồm, cái này. Hắn biết rõ thực lực của cuồng đao hậu chính, không ngờ chẳng đỡ nổi một chiêu của đối phương. Thiết thủ phán quan Tạ Tranh đứng dậy. Thủ đoạn của các hạ thật độc ác. Hai cái bút phán quan như hai con rồng giận dữ bay tới trước mặt Lâm Tiêu, góc độ xảo quyệt, xuống tay tàn nhẫn, muốn phế bỏ hắn. Lâm Tiêu không giật mình, đối với hắn thì khi nào cũng luôn sẵn sàng chiến đấu. Vỏ đao lặng lẽ nhích ra, hai luồng đao quang tựa như thất luyện bắn ra, chỉ 1% giây đánh trúng cả hai cây phán quan. Đinh đinh. Thiết thủ phán quan Tạ Tranh nhanh chóng thụt lùi, hai chân liên tục đạp xuống đất. Đất dưới chân Lâm Tiêu nổ tung, các khối đá dập trời hóa thành bụi phấn nhấn chìm tất cả. Trong hạt bụi sát khí khiến người ta rợn tóc gáy thoáng hiện, bút phán quan vạch hai đường cong ánh sáng đen như sợi chỉ cắt quanh hư không, quấn hai chân của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lạnh lùng quát, cút. Chân phải Lâm Tiêu dậm mạnh xuống, ầm một tiếng, mặt đất phập phồng, sóng xung kích vô hình, lấy chân phải của Lâm Tiêu làm trung tâm khuếch tán ra, đánh bật bút phán quan. Đào quang như tuất luyện bay vào trong bụi bặm, phụt. Hoa máu nở rộ trong khung trung, thiết thủ phán quan Tạ Tranh bay ngược ra, hộ giáp trước ngực tan nát, vết đao dài cả thước, kinh khí sắc bén quấy loạn kinh mạch của gã. Sóng trước chưa ngừng, sóng sau lại đến, hư không trên đầu Lâm Tiêu lặng lẽ dao động như có luồng sáng vô hình xẹt qua, ngay lúc Lâm Tiêu đánh bay. Nắm bắt thời cơ cực kỳ tinh diệu khó mà đề phòng, xuất hiện ngay góc chết cảm giác. Phá! Nhưng biết trên đầu có biến dị, Lâm Tiêu cũng không thèm nhìn, tay trái nhanh như chớp điểm vào vị trí đó từ lúc nào. Bùm một tiếng, chỉ điểm ra đánh nát kiếm quang hư vô, chỉ quang không thể ngăn trở. Phía cuối chỉ quang một bóng người hiện ra, chật vật bay ngược trở về, khóe miệng tràn máu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc mà hoảng hốt. Đó là Nhất Kiếm Phong Hầu Kinh Vô Song. Các võ giả ngây ngời, sau đó chửi rủa, mắng đối phương té tát. Kinh Vô Song sao xuất hiện ở chỗ đó? Khốn nạn, hèn hạ, chơi đánh lén. May mắn là Lâm Tiêu, chứ nếu là người bình thường thì đã bị nhát kiếm đâm trúng. Lâm Tiêu liên tục đánh bại ba thiên tài đỉnh cao của thần võ đế quốc. Hắn đứng giữa quảng trường, người như bảo đao chưa rời khỏi vỏ, nhưng tràn đầy sắc bén. Lâm Tiêu thản nhiên liếc đám người, Nhất Kiếm Phong Hầu Kinh Vô Song, không chứa chút tình cảm. Muốn đánh hội đồng sao? Các người cùng lên đi, bao nhiêu người đến, ta đánh bấy nhiêu. Lâm Tiêu cầm đao đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói kiêu ngạo, không thèm để nhóm thiên tài đế quốc thần võ vào trong mắt. Không uổng là Lâm Tiêu đã đánh chết Tương Thiên Thần, danh hiệu thiên tài đệ nhất đế quốc võ linh chúng ta, danh xứng với thực. Từ hôm nay trở đi, Lâm Tiêu chính là thiên tài đệ nhất của đế quốc võ linh và cũng là số một duy nhất trong ngàn năm qua. Quá xuất sắc, mấy chiêu mà đánh bại cả ba cao thủ thiên tài của đế quốc thần võ. Từ khi nào thiên tài đế quốc võ linh chúng ta lại khủng bố như vậy? May mắn là Lâm Tiêu vượt qua Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận của đế quốc, thiên tài như vậy nếu chết trong đại trận thì đúng là tổn thất lớn lao. Đẹp trai thật, các võ giả kích động hò reo, cả người run rẩy. Lúc trước thiên tài đế quốc thần võ kiêu căng ngang ngược làm cho người ta lòng ôm cục tức. Hiện tại Lâm Tiêu một chiều đánh gục một người, mấy chiều đã đánh bại phe đối phương hợp sức tấn công. Mọi người dồn nén uất nghẹn được giải phóng, ai nấy sướng rơn, lâng lâng trong lòng. Đám người uất chỉ quật mắt sáng rực lẩm bẩm. Đệ nhất thiên tài thì từ hồi ở quận Võ Uy ta đã biết rồi. Đài tái phong nguyên bảng quý trước kết thúc, 5 năm qua bọn họ khổ tu từng giây từng phút chỉ để đuổi kịp bóng lưng của Lâm Tiêu và La Thiên Đô, cướp lấy danh hiệu thiên tài số 1 đế quốc. Nhưng 5 năm qua đi, bọn họ chỉ phát hiện rằng không những không kéo gần được chênh lệch mà theo thời gian, Lâm Tiêu đi càng lúc càng xa. Giờ khắc này trong lòng bọn họ không có buồn bã, mà chỉ có vui sướng và giải thoát. Nhất Kiếm Phong Hầu Kinh Vô Song trợn to mắt. Sao người phát hiện được ra ta? Nhất Kiếm Phong Hầu Kinh Vô Song nhìn chằm chằm, gã không dám tin. Từ giây đầu tiên Lâm Tiêu đánh với thiết thủ phán quan Tạ Tranh, thì Kinh Vô Song đã âm thầm tìm cơ hội, cuối cùng thấy thời cơ tuyệt vời. Nhưng không ngờ Lâm Tiêu như đã sớm biết là gã sẽ ra tay ngay điểm đó, làm gã bị đả kích thật mạnh. Lâm Tiêu thản nhiên, phát hiện người thì rất đơn giản, ta có ít nhất 3 thời cơ phát hiện ra ngươi. Lâm Tiêu không nói nhiều. Kinh Vô Song làm sát thủ có thể giấu được cảm giác người khác nhưng không lừa được hắn. Nhất kiếm phong hầu, Kinh Vô Song há hốc mồm, bị đả kích nặng nề. Kinh Vô Song thấy rõ Lâm Tiêu không qua loa với gã, công kích ám sát gã luôn cho rằng cực kỳ tinh diệu, ở trong mắt cao thủ thực sự lại không chịu nổi một kích. Nhất kiếm phong hầu, Kinh Vô Song nghĩ mà run. May mắn là các võ giả từng bị gã ám sát không có biến thái như Lâm Tiêu, nếu không thì gã đã đi về cát bụi. Cuồng đao hậu chính chộp cánh tay đứt, cảm giác cả người đau rát lại hộc máu. Chết tiệt! Hắn lấy tay phải dùng đao tung hoành đế quốc thần võ, giờ mất cánh tay, thực lực tụt dốc. Nếu bị kẻ thù trong đế quốc biết được, e rằng cuồng đao hậu chính không sống được quá một tháng. Không phải vương giả sinh tử cảnh, nếu muốn mọc ra tay cụt, trừ phi là tìm được thiên tài địa bảo yêu nghiệt, hoặc là được luyện dược sư bát phẩm trở lên luyện chế cho tái sinh đan. Nhìn khắp thần võ đế quốc hiếm hoi luyện dược sư bát phẩm, dù cuồng đao hậu chính có tìm thấy thì cũng không có tư cách để mời đối phương. Hòa Ma Liệt Phủng ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu, gã là người duy nhất trong bốn người không đánh với Lâm Tiêu. Phải công nhận là nếu Hòa Ma Liệt Phủng ra sân thì cũng không đỡ nổi một chiêu. Từ khi nào thì đế quốc võ linh lại ra thiên tài khủng bố như vậy? Triệu Thiên Thần bước ra, mỉm cười nói, rất tốt, thật khiến ta ngạc nhiên, không ngờ đế quốc võ linh các người còn có thiên tài như vậy. Nụ cười của Triệu Thiên Thần âm trầm giận người, làm nhiều võ giả phải dùng mình, như thể từ tháng 6 biến sang tháng 12 băng giá, thân thể run lên. Triệu Thiên Thần bước đến giữa quảng trường, lạnh lùng quát, các người lui xuống. Hắn híp mắt nhìn Lâm Tiêu trầm trầm, rất tốt, làm ta giật mình, nhưng song song với đó người đã chọc giận ta. Chắc người không biết, chọc giận Triệu Thiên Thần ta có ý nghĩa là gì. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, ý nghĩa gì, đi đánh răng đi, mồm thối quá. Ta cũng mặc kệ là ý nghĩa gì, ở trong mắt ta thì người cũng không mạnh hơn mấy người kia là bao. Mắt của Triệu Thiên Thần tím lịm vào. Võ giả của đế quốc võ linh ôm bụng cười to, ha ha, mồm thối, tốt, rất tốt. Sắc mặt của Triệu Thiên Thần xanh mét. Người sẽ phải trả giá đắt cho những gì mà mình nói. Không biết là nó nói gì, nhưng mà phần hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại mọi người ở trong phần sau. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nha.